Chiến thần Hào Môn, chương 1360, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, Giang Ninh đánh ra một quyền, bá đạo cương mãnh cực kỳ. Một quyền đập trúng một người, trực tiếp đánh cho phía sau lưng đều hở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá mấy hơi thời gian, mười mấy người, toàn bộ té trên mặt đất, tất cả đều bị mất mạng. Đồ tể hai chân khẽ run lên, con ngươi chợt co rút lại, nắm quả đấm một cái, rồi lập tức buông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn phản kích, nhưng hắn rõ ràng, chính mình căn bản không phải Giang Ninh đối thủ. Sao lại thế đáng sợ như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vẫn người sao? Mười mấy người, nhanh như vậy đã bị Giang Ninh giết sạch rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến phiên ngươi. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đồ tể dòng binh, các ngươi đòi tiền, ta muốn mạng của các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là Hắc Hỏa Dòng Binh nhân, ngươi dám giết ta? Chấm. Đồ tể nộ nhãn trợn tròn, giống to, chấm, ta là Hắc Hỏa thuê làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói chưa từng nói xong, Giang Ninh đã đến bên cạnh hắn, một quyền xông thẳng đồ tể đầu. Răng rắc một tiếng, đồ tể cả người ầm ầm đến cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên ót, một đạo tiên huyết vẩy ra đi ra, giống như núi nhỏ thân thể đập xuống đất, văng lên từng đạo bụi bặm. Giang Ninh cúi đầu nhìn hắn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Hỏa Dòng Binh, trước 10 dòng binh tổ chức cũng không vào a. Hắn ngay cả nghe chưa từng nghe nói qua loại này dòng binh tổ chức. Còn không thấy ngại tại ngoại tuyên truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó bị giết được tam đại dòng binh tổ chức cúi đầu. Giang Ninh không để ý nhiều như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, còn bị đóng vào trên tường khẳng đặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứu người, lão ngũ mấy người lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem cái đinh rút ra buông khẳng đặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khẳng đặc na gương mặt đã sớm suy yếu được không có chút huyết sắc nào. Giang tiên sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khẳng đặc thân thể đang run rẩy, miệng run rẩy càng là lợi hại, hai hàng nước mắt lại ủy khuất vừa giận nổ. Ta không có cho ngươi mất mặt, ta không có. Giang Ninh gật đầu, tự tay vỗ vỗ Khẳng đặc bả vai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bọn họ từ trên người ngươi lấy đi, ta sẽ giúp ngươi gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão ngũ, Giang Ninh hô một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở, tiễn Khẳng đặc cùng Cầu Ca đi xử lý vết thương. Những người khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh quay đầu nhìn quét một vòng, trong ánh mắt sát khí sôi trào tựa như biển. Theo ta giết. Ở quốc nội, Giang Ninh biết khắc chế chính mình, Dù cho càn quét trong lòng đất vòng tròn, không phải đại gian đại ác người, hắn đều sẽ không vận dụng sát chiêu. Toàn bộ giao cho ngành tương quan đi xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ở hải ngoại, Giang Ninh cho tới bây giờ cũng sẽ không nuông chiều những xúc sinh này. Đông Phương Chiến Thần tên là thế nào tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là chỗ này sao? Một đường tuôn ra tới. Giết được địch nhân trong lòng run sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết được địch nhân lạnh run. Giết được địch nhân, nghe được Đông Phương Chiến Thần tên, đi ngủ thực khó an. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, Mã Khắc Lý nằm trên mặt giường nước, hai bên trái phải mỗi người một cái gợi cảm vưu vật. Có thể so với siêu mẫu thân thể, tựa như rắn nước thông thường, quấn vòng quanh hắn, làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bảo bối, từng bước tới. Mã Khắc Lý cười cười, các người muốn cùng nhau sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn vẻ mặt đều là đắc ý. Thứ tám quảng trường đã là trong bàn tay hắn vật, dù cho đây là xóm nghèo. Có lẽ những dân nghèo này trên người tiếp tục nghiền ép. Loại cảm giác này, dường như thoải mái hơn a phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh. Đột nhiên, hai tiếng nổ mạnh, cửa phòng, bị người một cước đá bể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, hai cái vưu vật, kinh hách kêu to, vội vã nắm kéo chăn, chống đỡ thân thể của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Khắc Lý lập tức ngồi ngay ngắn. Tình huống gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngẩng đầu nhìn quét một vòng, chỉ thấy Giang Ninh trực tiếp cất bước đi đến, người vô tội ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói, hai cái vưu vật nơi nào còn quản nhiều như vậy, bất chấp mặc quần áo. Tùy ý chống đỡ thân thể, liền đi chân trần chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi còn dám tới? Thấy là Giang Ninh, Mã Khắc Lý chút nào không? Cười lạnh, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.